Từ đó bà kể, có một cây cầu dẫn xuống các cõi địa ngục, nơi mà Diêm Vương đang kể những hành vi thiện ác của người chết. Trong cõi này bà gặp nhiều người kể cho bà nghe chuyện của họ, và bà trông thấy một thiền giả vĩ đại đã xuống địa ngục để giải cứu các chúng sinh. Cuối cùng, Lingxa Choyi được trả về thế gian vì có sự lầm lẫn về lý lịch. Bà chưa tới số chết. Với thông điệp từ Diêm Vương cho những người sống, bà trở về nhập xác và bình phục. Bà đã dành cuộc đời còn lại để kể những gì bà đã học được. Hiện tượng Delok không chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến rất gần đây ở Tây Tạng. Đôi khi một người như vậy rời bỏ thân xác chừng một tuần, gặp những người đã chết, đôi khi là những người họ hoàn toàn không quen biết. Những người này gửi gắm những thông điệp để mang về trần gian cho bà con họ, bảo bà con họ phải làm lễ này lễ nọ nhân danh họ. Người chết hụt khi trở về sẽ nói lại những thông điệp ấy cho những thân quyến của người kia. Ở Tây Tạng, việc này được xem là bình thường và có những phương pháp tinh vi để thử xem những người sống lại ấy là thật hay giả. Con gái của Dingo Khenche Rinpoche kể cho François Pomaret, tác giả một quyển sách về các Delok, rằng ở Tây Tạng, trong khi người Delok đang trải qua cơn hôn mê, thì các lỗ trên thân xác của họ được bít lại bằng bơ và bột lúa mạch trát lên mặt họ. Nếu bơ không chảy ra, mặt nạ lúa mạch không nứt ra, thì vị Delok ấy được xác nhận là có chết thật. Truyền thống Delok vẫn tiếp tục ở Tây Tạng và vùng Hy Mã Lạp Sơn cho đến ngày nay. Những Delok là những người hoàn toàn bình thường, thường là những phụ nữ sùng tính. Họ chết vào những ngày đặc biệt trong lịch Phật giáo, chết đi vài giờ, và nhiệm vụ chính của họ là làm những sứ giả giữa người chết với người sống. Thông điệp của kinh nghiệm cận tử. Như ta đã thấy, có những giống nhau giữa kinh nghiệm cận tử và giáo lý về cõi trung gian, nhưng cũng có những khác nhau. Sự khác nhau lớn nhất dĩ nhiên là người có kinh nghiệm cận tử chưa thực chết, trong khi giáo lý Bardo thì nói về những gì xảy ra sau khi thân xác thực sự chết và họ tái sinh. Sự kiện rằng kinh nghiệm cận tử không tiếp tục đi cuộc hành trình xa hơn vào cõi chết. Vài người nói họ chỉ chết trong một phút. Phần nào giải thích được sự khác nhau giữa hai bên. Vài người cho rằng kinh nghiệm cận tử diễn tả những giai đoạn của tiến trình tan rã trong bạc đồ cái chết. Tôi nghĩ còn quá sớm để cố liên hệ kinh nghiệm cận tử một cách chính xác với các mô tả về trung ấm, vì người kinh quá kinh nghiệm cận tử chỉ có suýt chết mà thôi. Tôi thuật cho thầy Dingo Khenche Rinpoche tính chất kinh nghiệm cận tử, và thầy gọi đó là một hiện tượng thuộc về cõi trung gian tự nhiên của cuộc đời này, vì tâm thức chỉ tạm thời rời khỏi thân xác người chết và lang thang trong các cõi. Dingo Khenche Rinpoche ngụ ý rằng những người chết đi sống lại đang kinh quá sự chết lâm sàng ở trong cõi trung gian tự nhiên của đời này. Có lẽ họ đang ở ngưỡng cửa của các cõi trung ấm, chứ chưa thực sự đi vào trong đó rồi trở về. Dù họ có kinh quá những gì đi nữa, họ cũng vẫn đang còn trong phạm vi bạc đồ tự nhiên của đời này. Kinh nghiệm về ánh sáng của họ có giống với sự xuất hiện ánh sáng căn bản chăng? Có thể chăng, ngay trước khi mặt trời to rộng ấy mọc lên, Họ đã nhìn thấy được những tia sáng đầu tiên của bình minh. Dù ý nghĩa tối hậu của những chi tiết kinh nghiệm cận tử ra sao, tôi vẫn rất xúc động trước nhiều báo cáo mà tôi đã đọc hoặc nghe nói, nhất là trước những thái độ tuôn phát từ những kinh nghiệm ấy. Những thái độ đã phản ánh một cách phong phú nhân sinh quan của Đạo Phật. Hai thái độ tôi đã đề cập là sự chuyển hóa sâu xa, sự bừng tỉnh về tâm linh xảy ra nơi những người chết đi sống lại, và những ý nghĩa mà toàn cảnh cuộc đời đem lại cho đời sống chúng ta. Tất cả những người chết đi sống lại đều có cái kinh nghiệm này, thấy toàn cảnh cuộc đời mình diễn lại, và điều ấy chứng minh rõ ràng tính cách không thể trốn tránh của nghiệp, những hậu quả sâu xa và mãnh liệt của tất cả hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta. Thông điệp chính mà những người chết đi sống lại đem về cuộc đời hay hiện diện của thực thể ánh sáng là giống hệt như thông điệp của Phật và giáo lý Trung Ấm. Những đức tính cốt yếu và quan trọng nhất trong đời là yêu thương và hiểu biết, từ bi và trí tuệ. Những người ấy chắc chắn bắt đầu thấy cái mà giáo lý Trung Ấm dạy chúng ta, rằng sống và chết ở ngay trong tâm. Và niềm tin mà phần nhiều họ có được sau khi chết đi sống lại cũng phản chiếu phần nào cái tri kiến sâu xa hơn của họ. Còn có những tương đồng lạ lùng giữa kinh nghiệm cận tử và hậu quả của nó, với những trạng thái thần bí và tâm thức đổi khác. Chẳng hạn, một số hiện tượng bất thường đã được những người chết đi sống lại báo cáo. Một vài người sau đó đã có những linh kiến tiên tri, nói trước nhiều việc xảy ra trong đời mà về sau quả đã thành sự thật. Sau khi chết đi sống lại, nhiều người dường như đã kinh quá năng lực Kundalini. Nhiều người cảm thấy họ có năng lực thần thông hoặc chữa lành bệnh tật. Nhiều người sống lại đã nói một cách lưu loát về vẻ đẹp, tình yêu, sự bình an, hạnh phúc và trí tuệ của cái mà họ đã trải qua trong giây phút chết. Với tôi, điều này có vẻ như họ có được một thoáng nhìn thấy vẻ sáng chói của tự tánh tâm. Và do vậy, không đáng ngạc nhiên chút nào khi cái nhìn ấy đã đem lại sự chuyển hóa tâm linh nơi họ. Nhưng như Margot Gray nhận xét, chúng ta không cần phải đợi suýt chết mới kinh quá được một thực tại tâm linh cao cả. Thực tại ấy ở ngay đây, vào lúc này, trong cuộc đời, nếu ta có thể khám phá và thể nhập. Tôi lại muốn đưa ra một đề phòng cốt yếu. Xin bạn đừng để những tường thuật về kinh nghiệm cận tử, dù cũng khá hấp dẫn thật đấy, ru ngủ bạn đến chỗ tin rằng muốn an trú trong những trạng thái thanh bình an lạc ấy, bạn chỉ cần chết là được. Không phải và không thể giản dị thế đâu. Đôi khi người ta gặp lúc quá đau khổ, tưởng chừng không chịu nổi nữa mà nghe nói về những kinh nghiệm cận tử, họ có thể bị cám dỗ chấm dứt mọi sự bằng cách tự sát. Điều này có vẻ là một cách giải quyết đơn giản, nhưng họ quên một sự kiện rằng bất cứ cái gì ta trải qua đều là một phần của cuộc đời. Không thể trốn chạy. Nếu trốn chạy kiểu đó, bạn sẽ phải đối mặt với nỗi đau khổ một cách sâu đậm hơn về sau. Ngoài ra, trong khi quả thực đa số kinh nghiệm cận tử được sưu tập đều là những kinh nghiệm tốt đẹp, ta vẫn phải còn xét lại xem điều này có nghĩa là có rất hiếm kinh nghiệm ghê gớm tiêu cực, hay chỉ có nghĩa là những kinh nghiệm này khó nhớ lại. Có thể người ta không muốn nhớ lại những chuyện đen tối khủng khiếp. Lại nữa, những người có kinh nghiệm cận tử cũng nhấn mạnh rằng điều mà họ học được là sự quan trọng của việc cải hóa cuộc đời bây giờ khi ta còn sống, vì họ bảo chúng ta có một sứ mạng quan trọng hơn trong lúc ta ở trên đời. Sự chuyển hóa cuộc đời ta ngay bây giờ là điều cấp thiết cốt yếu. Phải chăng thật là bi đát nếu cái thông điệp cốt tủy này của kinh nghiệm cận tử, rằng đời sống là thiêng liêng và cần phải sống một cách nhiệt tình, có mục đích, lại bị che lấp, bị mất hút trong thái độ hời hợt là thi vị hóa cái chết. Và có phải càng bi đát hơn nếu thái độ lạc quan dễ dãi ấy càng đào sâu thêm thói xem nhẹ trách nhiệm đối với bản thân và đối với cuộc đời, một thói đang đe dọa sự sống còn của hành tinh trái đất? Ý nghĩa kinh nghiệm cận tử. Dĩ nhiên, vài người cố tình chứng minh rằng những chuyện xảy ra trong lúc chết đi sống lại không có gì là kinh nghiệm tâm linh cả. Những nhà khoa học cố giải thích quấy quá những kinh nghiệm ấy là do những ảnh hưởng vật lý, thần kinh, hóa học hay tâm lý. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu kinh nghiệm cận tử cũng là bác sĩ và khoa học gia thì lại bác bỏ từng điểm một của giải thích ấy một cách minh bạch và nhấn mạnh rằng họ không thể giải thích toàn thể kinh nghiệm cận tử. Melvin Morse viết cuốn tác phẩm vĩ đại của ông Gần ánh sáng hơn, học từ kinh nghiệm cận tử của trẻ em. Những kinh nghiệm cận tử có vẻ là một chùm biến cố mà người ta không thể hiểu được toàn diện bằng cách nhìn từng mảnh vụn khác nhau của nó. Ta không thể hiểu âm nhạc bằng cách nghiên cứu những tần số âm thanh khác nhau đã tạo nên mỗi nốt nhạc. Ta cũng không cần phải thấu hiểu vật lý học về âm thanh mới thưởng thức được Mozart. Kinh nghiệm cận tử vẫn còn là một sự huyền bí. Melvin Morse còn nói, tôi nghĩ rằng chỉ cốt hiểu được kinh nghiệm cận tử, đó là bước đầu của chúng ta để hàn gắn sự phân chia lớn lao giữa khoa học và tôn giáo, khởi đầu với Isaac Newton gần 300 năm trước. Việc giáo dục những y sĩ, điều dưỡng viên và chính chúng ta về những gì người ta kinh quá vào những giờ phút cuối cùng ấy sẽ lung lay tận gốc những thành kiến ta trong đường lối suy nghĩ của ta về y học và đời sống. Nói cách khác, tiến bộ thực sự của kỹ thuật y khoa đồng thời cung cấp phương tiện cho nó tự cách mạng chính nó. Melvin Morse nói, tôi thấy điều thật mỉa mai là chính kỹ thuật y khoa của chúng ta đã đưa đến vô số những kinh nghiệm cận tử như thế. Trải hàng thế kỷ đã có nhiều kinh nghiệm cận tử, nhưng chỉ có 20 năm sau này ta mới có được kỹ thuật để phục sinh bệnh nhân. Bây giờ họ đang kể cho chúng ta nghe những kinh nghiệm của họ. Vậy ta hãy lắng nghe họ nói. Điều này tôi cho là một thử thách cho xã hội chúng ta. Kinh nghiệm cận tử, theo tôi nghĩ, là tiến trình tâm lý tự nhiên liên hệ đến cái chết. Tôi dám tiên đoán rằng nếu ta có thể hội nhập tri kiến này vào đời sống xã hội ta, thì không những nó sẽ giúp cho những bệnh nhân sắp chết, mà còn giúp cho xã hội nói chung. Tôi thấy y khoa ngày nay thiếu hẳn tâm hồn. Không có lý do nào kỹ thuật và tâm linh không thể hiện hữu cạnh bên nhau được. Một trong những lý do tôi viết sách này là để chứng tỏ tôi tin điều Melvin Morse nói là có thể thực hiện. Kỹ thuật và tâm linh có thể, và cần phải hiện hữu song hành nếu ta muốn phát triển tiềm năng con người chúng ta một cách toàn diện. Phải chăng một nền khoa học nhân bản hoàn toàn hữu ích sẽ có can đảm khám phá những dữ kiện huyền di về cái chết, những dữ kiện được khải thị trong kinh nghiệm cận tử và trong sách này? Bruce Grayson, một trong những tác giả quan trọng trong ngành nghiên cứu kinh nghiệm cận tử đã nói: khoa học nên cố giải thích kinh nghiệm cận tử, vì trong đó có chìa khóa của sự tăng tiến khoa học. Lịch sử đã cho ta thấy, chỉ nhờ cố giải thích những hiện tượng vượt ngoài tầm của ta, mà khoa học đã phát huy được những phương pháp mới. Tôi tin kinh nghiệm cận tử là một trong những nhan đề có thể bắt buộc các nhà khoa học phải phát triển một phương pháp mới. Một phương pháp bao gồm mọi nguồn tri thức, không những chỉ tri thức logic của học giả hay quan sát thực nghiệm của nhà vật lý, mà còn cả kinh nghiệm trực giác của nhà thần bí nữa. Bruce Grayson cũng nói ông tin kinh nghiệm cận tử xảy ra vì một lý do. Căn cứ trên sự canh chừng những kinh nghiệm cận tử bao năm nay, tôi nghĩ rằng chúng ta có những kinh nghiệm như thế là để mà học cách giúp đỡ người khác. Kenneth Ring lại còn thấy một khả năng và ý nghĩa kỳ diệu trong kinh nghiệm cận tử. Ông ta hỏi, tại sao ngày nay có quá nhiều người có kinh nghiệm ấy như vậy, và có sự chuyển hóa tâm linh vào thời đại này? Trong nhiều năm làm một trong những người tiên phong gan dạ nhất trong lĩnh vực nghiên cứu kinh nghiệm cận tử, ông đã dần dần thấy kinh nghiệm cận tử như là sứ giả của hy vọng. Nó cho thấy một thực tại tâm linh cao cả hơn và nhắc nhở chúng ta thay đổi một cách khẩn thiết mọi khía cạnh của lối sống ta hiện tại, nhắc ta chấm dứt mọi tranh chấp, chia rẽ giữa những tôn giáo, dân tộc và bảo vệ, cứu lấy sinh môi. Tôi tin rằng nhân loại nói chung đang cùng nhau nỗ lực để thức dậy với một hình thái tâm thức mới mẻ hơn và cao cả hơn, và kinh nghiệm cận tử có thể được xem như một phương tiện tiến hóa để đem lại sự thay đổi này qua thời gian dài năm trong hàng triệu con người. Trích Tiến về Omega, trang 7. Có thể điều này đúng hay không đúng còn tùy ở tất cả chúng ta. Chúng ta có thực sự can đảm đối diện với những ý nghĩa hàm ẩn trong kinh nghiệm cận tử và giáo lý về trung ấm hay không? Và có thể nhờ tự cải hóa mình mà chuyển hóa được thế giới xung quanh ta, và lần lượt qua từng giai đoạn, chuyển hóa toàn thể tương lai nhân loại hay không?